Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa phục hồi, miễn cưỡng triệu hồi võ hồn. Nhưng hồn lực đó không đủ để sử dụng võ hồn chân thân. Thậm chí cả hồn kỹ. La sát ma liêm xuất hiện trong tay nàng. Dù không thể sử dụng, nhưng là thần khí. Sắc bén khỏi bàn. Nhưng khi nàng vừa giơ la sát ma liêm lên, hải thần tam xoa kích hóa thành kích ảnh. Trong nháy mắt xuyên thủng lớp phòng ngự hồn lực của nàng. Đánh bay ma liêm trong tay nàng. Phốc phốc. Xuyên thẳng qua người nàng. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Dưới sự bảo vệ của hãn hải càn khôn cháo, Đường Tam đột phá đến cấp 94. Tung ra chiêu thức đơn thể mạnh mẽ hoàng kim thập tam kích. Không thể quay đầu lại. Dù hắn sử dụng chiêu này còn rất chưa thuần thục, nhưng vẫn dễ dàng phá tan toàn bộ phòng ngự của Bỉ Bỉ Đông lúc này. Ánh kích màu vàng óng trong khoảnh khắc xuyên thủng thân thể Bỉ Bỉ Đông. Sức mạnh khổng lồ khiến nàng bay ngược ra mấy chục thước. Xa xa, bốn phong hào đấu la đang hồi phục thương thế, lập tức phản ứng lại. Giáo hoàng bị hạ. Trong nháy mắt, bốn người sần gai ốc, phẫn nộ đứng dậy nhìn về phía Đường Tam. Tư thế của họ tuy nặng, nhưng vẫn không thể so với Bỉ Bỉ Đông và Vương Phong. Sau một hồi hồi phục, họ đã khá hơn phần nào. Thấy Bỉ Bỉ Đông bị Đường Tam tấn công bất ngờ, họ vừa tức giận, đầu óc lại trống rỗng. Bốn người đều biết Bỉ Bỉ Đông lúc đó vô cùng yếu ớt. Trong tình huống đó, bị một chiêu thức mạnh mẽ như vậy xuyên thủng thân thể, hồn hoàn trên người bốn người bùng phát, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Tam. Giết tiểu tử này. Cúc Đấu La hét lớn. Lúc nãy quả nhiên không nên để hắn sống sót. Nói xong, Vạn Cân và Hàng Ma hai đấu la lập tức lao về phía Đường Tam. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La thì nhanh chóng đến bên Bỉ Bỉ Đông, định xem thương thế của giáo hoàng bệ hạ. Nhìn xong, lòng họ lạnh buốt. Chiêu thức vàng óng ánh kia thực sự quá mạnh. Đây chính là thần kỹ. Bị đánh xuyên bởi chiêu này, thân thể Bỉ Bỉ Đông nứt ra một vết rách lớn dễ thấy. Những vết thương còn lan tỏa ánh sáng vàng óng, đan xen với luồng khí tím đen trên người Bỉ Bỉ Đông. Hai luồng sức mạnh khác biệt như đang giằng co. Nhưng xét theo cảm nhận của con người, sinh mệnh khí tức của giáo hoàng bệ hạ đang nhanh chóng biến mất. Trong tình huống này, muốn sống sót quả là điều không tưởng. Chắc chắn phải chết. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhìn nhau, mắt như phun lửa nhìn về phía Đường Tam. Lập tức, hai người lại nhìn nhau, đầu óc hơi choáng váng, lao về phía Đường Tam. Nếu Bỉ Bỉ Đông chết, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là thanh thế của võ hồn liên minh sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Những nỗ lực của võ hồn điện trong nhiều năm qua sẽ trở thành công cốc. Nhất định phải giết tiểu tử này. Trong đầu Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La chỉ có suy nghĩ này. Nhưng lúc này, Đường Tam nhìn Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lao đến, trong mắt lóe lên vẻ cười lạnh. Ca, bốn phong hào đấu la, anh có đánh được không? Tử Vũ hơi lo lắng dùng thần thức trao đổi với Đường Tam. Tất nhiên là không đánh lại. Đường Tam đáp. Nhưng Bỉ Bỉ Đông đã chết. Phong ca an toàn. Ta không cần đánh bại họ. Ta chỉ cần dẫn họ đi hết. Hơn nữa, họ cũng đang bị thương. Hình nhiên là bị ảnh hưởng bởi trận chiến với hồn thú trăm ngàn năm vừa rồi. Muốn giết ta, không dễ như vậy đâu. Bốn phong hào đấu la quả thực không phải là đối thủ của Đường Tam. Đặc biệt là Vạn Cân và Hàng Ma. Hai anh em song sinh. Đều là phong hào đấu la cấp 96. Đều phối hợp lại. Với thực lực vừa đột phá của hắn, chưa kịp thích ứng. Ra vậy, như vậy có thể tạo ra môi trường an toàn cho phong ca. Tiểu Vũ gật đầu. Vậy Can Lùa, chúng ta đi thôi. Bỉ Bỉ Đông chết rồi. Võ hồn liên minh mất đi nàng. Tin tưởng tình thế đại lục sẽ sớm thay đổi. Mà ại, Tiểu Vũ dừng lại. Không nói tiếp. Bỉ Bỉ Đông chết rồi. Điều đó mang ý nghĩa quá nhiều thứ. Nàng bây giờ trông như vậy, có thể nói là do Bỉ Bỉ Đông gián tiếp gây nên. Huống chi, còn có mẹ nàng nữa. Phong ca từng bị Bỉ Bỉ Đông giết một lần. Lúc đó ở Hải Thần Đảo, mọi người bị kéo vào la sát bí cảnh, suýt nữa phải đối mặt với thần chết. Chỉ cách cái chết một bước, Đường Tam nhấc Vương Phong một cái. Thầm nghĩ mình đến kịp lúc, liền quay người rời đi. Giết Bỉ Bỉ Đông, lại khiến bốn phong hào đấu la bỏ chạy. Phong ca quả thực chẳng cần lo lắng gì nữa. Thấy Đường Tam bỏ chạy, bốn vị phong hào đấu la càng thêm tức giận. Tiểu tử này thật xảo trá. Giết người xong lại chạy. Trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao? Chỉ trong chớp mắt, chúng đã đuổi tới. Chúng chẳng lẽ không tin tiểu tử này có thể trốn thoát khỏi bốn phong hào đấu la? Chốc lát, mảnh đất trống trở nên yên tĩnh. Chỉ có xa xa, ba con hồn thú vẫn còn ngơ ngác. chúng định dâng hiến cho người phụ nữ kia để giữ mạng. Nào ngờ tình thế lại thay đổi đột ngột như vậy. Không có người. Vậy còn hiến tế thế nào được? Ba con hồn thú đều rối bời. Chỉ có thể nhìn về phía Vương Phong. Lúc này Vương Phong vẫn đang hấp thu năng lượng hồn hoàn. Hắn hoàn toàn không hay biết tình hình bên ngoài. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông đến Vần cũng không biết. Tu vi trăm vạn năm hồn thú quả thật hùng mạnh bá đạo. Hùng chi còn có ba khối hồn cốt. Trong đó hai khối xương cánh tay đã hoàn toàn gắn vào hai tay Vương Phong. Hai khối xương này lấp lánh vảy rồng. Trông như bộ giáp cánh tay rồng. Tỏ ra ánh sáng đỏ. Vô cùng huyền ảo. Dưới sự nuôi dưỡng của ánh sáng đỏ này, hồn lực của Vương Phong tăng vọt nhanh chóng. Từ cấp 81 thẳng tiến lên cấp 88. Cộng thêm phần thưởng một cấp của hải thần khảo nghiệm thứ hai. Cuối cùng đạt đến cấp 89. Trong thức hải, sau khi Bạch Liên trưởng thành, một phần năng lượng hồn hoàn trăm vạn năm nhanh chóng chảy vào hỗn độn thanh liên. Cánh sáng xanh nở rộ. Hỗn độn thanh liên hiện ra trên đỉnh đầu Vương Phong. Tỏa ra khí tức huyền diệu khó tả. Nó xoay nhẹ. Dường như đang ưng mầm một sức mạnh bí ẩn. Cùng lúc đó, Huyền Ninh Giáp và Huyết Long Giáp, hai khối ngoại phụ hồn cốt, lặng lẽ xuất hiện. Vô số vảy trên Huyết Long Giáp đột nhiên tan rã. Giống như Huyền Minh Giáp, Huyền Minh Thứ cũng biến thành vô số tia sáng xanh. Huyền Minh Giáp ban đầu màu đen tuyền, nhưng sau khi hấp thu hồn hoàn 800.000 năm ở hải thần nào, hỗn độn thanh liên phát ra một đạo hỗn độn thần quang, không chỉ thay đổi toàn diện thể chất Vương Phong, mà còn thay đổi Huyền Minh Giáp, khiến nó chuyển sang màu xanh. Nguy lực cũng tăng lên rất nhiều. Huyết Long Giáp thực ra rất giống Huyền Minh Giáp, vì đều được ngưng tụ từ vô số vảy của Long Tả. Về trọng lượng, nó hoàn toàn không thua kém Huyền Minh Giáp, là ngoại phụ hồn cốt của hồn thú trăm vạn năm. Nguy lực của nó đương nhiên càng đáng sợ. Lúc này, đài sen dưới chân võ hồn chân thân hỗn độn thanh liên nhanh chóng biến thành càn khôn đỉnh. Ngay sau đó, Huyền Ninh Thứ và Huyết Long lân bay thẳng vào trong càn khôn đỉnh. Vương Phong nhắm mắt hấp thu, tinh thần chìm đắm trong sức mạnh mênh mông này. Tự nhiên biết tình hình của các hồn cốt. Nếu là người khác, hai khối ngoại phụ hồn cốt cùng vị trí sẽ rất phiền toái. Chắc chắn phải bỏ đi một khối. Nhưng với Vương Phong, có càn khôn đỉnh, tức là không có hồn cốt nào không thể dung hợp. Áp dụng phương pháp huyền khí ngự đỉnh, Vương Phong ngồi xếp bằng tại chỗ. Từng luồng năng lượng đổ vào càn khôn đỉnh. Phương pháp này đảm bảo ngoại phụ hồn cốt có thể dung hợp và mạnh lên. Hiện tại có cả trăm vạn năm hồn hoàn lực lượng. Vương Phong dự định trực tiếp dung hợp chúng. Càn khôn đỉnh quay tròn nhanh chóng. Bên trong chứa thần quang sáng chói, tựa hồ có thần vật sắp xuất hiện. Với thực lực hiện tại của Vương Phong, việc này sẽ không mất nhiều thời gian. Hai khối hồn cốt nhanh chóng dung hợp hoàn tất. Trong khoảnh khắc, một luồng thần quang bắn ra từ cơn bão trong càn khôn đỉnh, xông thẳng lên trời. Một bộ áo giáp đỏ viền xanh chậm rãi trôi nổi hiện ra. Ngay khi xuất hiện, không khí dường như ngưng trọng gấp bội. Một trọng lực khổng lồ đè xuống, tựa như không gian sắp sụp đổ. Rồi bộ áo giáp đỏ viền xanh ấy rơi xuống người Vương Phong, áp sát vào ngực hắn, lúc ẩn lúc hiện. Huyền Minh Huyết Long Giáp. Đây là kết quả dung hợp hai khối ngoại phụ hồn cốt trăm vạn năm tuổi. Ngay khi Vương Phong hấp tu, sức mạnh to lớn ấy khiến hắn cũng phải kinh sợ. Huyền Minh Huyết Long Giáp nặng ít nhất 200.000 cân trở lên. Vương Phong không rõ chính xác trọng lượng, nhưng nó đã vượt xa hải thần tam xoa kích. Hơn nữa, nó vô cùng chắc chắn. Lúc này, Vương Phong còn chưa kịp cảm nhận sự biến đổi do trăm vạn năm hồn hoàn mang lại. Hai khối hồn cốt và Huyền Minh Huyết Long Giáp mới dung hợp, chưa kịp hấp thu hết sức mạnh hồn hoàn, Vương Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng hồn lực mạnh mẽ quét qua bên người. Điều này khiến Vương Phong sửng sốt. Một lát sau, Vương Phong mở mắt ra. Xung quanh yên tĩnh, dường như không có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, Vương Phong nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông hấp hối ở xa xa. Đồng tử hắn co lại, đầu óc trống rỗng. Tình huống thế nào? Chuyện gì đang xảy ra? Không chần chừ, Vương Phong lới người đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, cẩn thận kiểm tra. Hắn biết Bỉ Bỉ Đông sắp chết. Vương Phong chết lặng tại chỗ. Có người tập kích. Vương Phong nghĩ đến thời điểm này, nơi này, giữa trận chiến khốc liệt như vậy, ai còn dám đến đây tập kích Bỉ Bỉ Đông? Hơn nữa, tại sao chỉ tập kích Bỉ Bỉ Đông mà không phải hắn? Lúc này, mắt Bỉ Bỉ Đông dường như đã mất đi màu sắc và thần thái. Toàn thân xuất hiện vô số vết nứt, như thể sắp vỡ tan bất cứ lúc nào. Là tiểu tam, Vương Phong cảm nhận được khí tức hải thần tam xoa kích trên ngực Bỉ Bỉ Đông. Trong lòng suy đoán, liền biết chuyện gì đã xảy ra. Bỉ Bỉ Đông dù sao cũng là nửa bước cường giả thần cấp. Một kích của Đường Tam không đến mức giết chết nàng. Nhưng giờ đây, tình trạng của Bỉ Bỉ Đông vô cùng tệ. Hơn phân nửa thân thể nàng bị hải thần chi quang trong chiêu thức đó cắn nước không còn gì. Thêm vào trạng thái suy yếu vốn có, nàng chưa kế thừa thần vị, nên sau một kích này sẽ dần dần bị hủy diệt. Tính mạng tự nhiên khó giữ. nàng giờ vẫn còn sống là nhiều thần lực La Sát Thần miễn cưỡng ngăn chặn hải thần chi quang. Thân thể bị phá hủy, thần lực suy yếu, thậm chí khí tức thần linh cũng bắt đầu yếu dần. Thấy vậy, Vương Phong nhìn chăm chú vào Bỉ Bỉ Đông, mưa mịt giữa, tay nàng giật giật, chỉ về phía Vương Phong, không rõ ý nghĩa. Vương Phong đột nhiên cảm thấy hơi mơ hồ. Nếu Bỉ Bỉ Đông chết như vậy, liệu có nghĩa là nhiệm vụ cuối cùng của hắn sẽ vô cùng dễ dàng? Thế giới này cũng sắp kết thúc. Kẻ thù mạnh nhất của hắn cũng đã biến mất không dấu vết. Ta cần tu luyện lên cấp 90 một cách thuận lợi. Việc đánh thể kia có gì khó khăn? Hắn thậm chí không cần ra tay. Chỉ cần nhìn, không làm gì, Bỉ Bỉ Đông sẽ tự chết. Nàng chết rồi, giống như mọi chuyện đều kết thúc. Nhưng ta sẽ làm sao đây? Ni Chí Mách bảo Vương Phong, có lẽ mặc kệ mọi chuyện là đúng, nhưng con người đâu chỉ có lý trí. Ta là người, có tình cảm. Huống hồ, kể cả thần cũng có tình cảm. Vương Phong thở dài, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Thiếu Bỉ Bỉ Đông, đối với Vương Phong mà nói, tuy hơi phiền phức, nhưng không phải không thể. Phải biết, Bỉ Bỉ Đông là nửa cường giả cấp thần. Muốn cứu sống nàng trong tình trạng thân thể tan nát, thần lực tán loạn này, trên thế giới này, không ai làm được. Trừ phi chân thần giáng lâm. Vương Phong không phải thần thực sự, nhưng hắn vẫn có cách cứu sống nàng. Suy nghĩ hồi lâu, nếu hôm nay Bỉ Bỉ Đông không giúp hắn thu phục Long Tả, thì dù nàng có chết trước mặt hắn, Vương Phong cũng chưa chắc cứu. Nhưng sau trận chiến với Long Tả, hắn không thể làm ngơ. Trước đó trong tù thần Lân Lung, nếu Bỉ Bỉ Đông không đến kịp thời trì hoãn thời gian, tình hình Vương Phong bây giờ chắc không thể đến được nơi đó. Cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, cũng chắc chắn bị trọng thương chạy trốn. Trong khoảnh khắc ấy, Vương Phong dường như suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng mọi suy nghĩ và ánh mắt đều đổ dồn lên Bỉ Bỉ Đông. Không do dự, Vương Phong cầm kim nên xoay nhẹ. Ánh sáng vàng óng như cầu vồng rơi xuống người Bỉ Bỉ Đông. Vương Phong cấp 89. Năng lực kim liên đã đạt đến trình độ cực kỳ mạnh mẽ. Ngay khi ánh sáng vàng dịu nhẹ bao phủ toàn thân Bỉ Bỉ Đông, thân thể tan nát của nàng trong khoảnh khắc đã ngừng chảy máu. Lỗ trống ở giữa, tràn ngập hải thần chi quang cũng dần biến mất dưới ánh sáng kim liên. Nhưng chỉ ngừng chảy máu là chưa đủ. Đây là hải thần chi quang, thuộc về sức mạnh của thần thực thụ. Với năng lực kim liên hiện tại, có thể từ từ xua tan sự phá hoại của hải thần chi quang, đã đủ mạnh mẽ. Nếu đổi thành các hồn sư hệ trị liệu khác, dù là phong hào đấu la, cũng sẽ không có tác dụng gì. Sức mạnh cấp thần không phải hồn sư có thể chống lại và loại bỏ. Nhưng chỉ dựa vào kim liên, Vương Phong không đủ để cứu sống Bỉ Bỉ Đông. Nàng vẫn sẽ chết, chỉ là chậm hơn một chút. Kim liên chỉ có thể bảo vệ tim mạch của nàng. Giống như đại minh nhị minh, kim liên không thể cứu sống một người trong nháy mắt. Lạ càng không phải một nửa cường giả cấp thần. Hình thái sinh mệnh quá cao cấp. Vương Phong mới cấp 89. Kim liên cũng chỉ là hình thái võ hồn. Nó không thể làm được việc khôi phục hoàn toàn ngay cả cường giả bán thần. Hỗn độn thanh liên. Vương Phong khẽ quát. Tập trung tinh thần lực vào hỗn độn thanh liên trên đầu. Điều khiển nó từ từ di chuyển. Cuối cùng rơi xuống người Bỉ Bỉ Đông. Đây nói là chìa khóa để cứu sống Bỉ Bỉ Đông. Lúc trước ở cấp 80 hấp thụ hồn hoàn 800.05, hỗn độn thức tỉnh hình thái chân thân võ hồn, hấp thụ hồn hoàn 800.05, lại ban tặng cho hắn một tia hỗn độn thần quang. Dưới tia hỗn độn thần quang ấy, thân thể Vương Phong có thể nói đã có sự thay đổi về bản chất. Đó là sự thay đổi tiềm năng, là một trong những nguyên nhân căn bản cho phép hắn chiến đấu với cường giả bá thần. Nhờ tia hỗn độn thần quang ấy, Vương Phong mới có được bước tiến vượt bậc trong tuyệt cảnh nộ lãng sau đó. Cho đến nay, Vương Phong vẫn luôn suy nghĩ làm sao sử dụng hỗn độn thần quang này. Nhưng vừa nãy, Vương Phong đã hiểu. Tia hỗn độn thần quang này, sau khi thanh liên thức tỉnh hình thái chân thân võ hồn, hẳn là cứ cách 10 cấp, sau khi hấp thụ một lần hồn hoàn, sẽ ban tặng lại cho hắn. Hỗn độn thanh liên vừa hấp thu 1% vạn năm hồn hoàn, tỏa ra hỗn độn thần quang rực rỡ. Nếu không phải vừa rồi có một đợt hồn lực dao động đánh thức, lúc này Vương Phong đã được tắm trong thần quang đó rồi. Hỗn độn thần quang này là do thanh liên tỏa ra, chứa đựng vô số điều kỳ diệu. Kim liên đang bảo vệ tâm mạch của Bỉ Bỉ Đông. Mượn sức mạnh của hỗn độn thần quang, nàng hẳn có thể phục sinh. Nhưng thân thể nàng đã bị phá hủy. Nghĩ đến đây, Vương Phong nhìn về phía ba con hồn thú ở xa. Long Tà từ hồn hoàn trên người Vương Phong thoát ra, hóa thành một bóng mờ. Nhìn Bỉ Bỉ Đông rồi lắc đầu nói. Thân thể bị phá hủy, khí tức thần linh gần như biến mất. Tức là đã mất đi tư cách kế thừa thần vị. Chiêu thức vừa rồi là thần kỹ. Nếu nàng không phải cường giả cấp bán thần, đã chết ngay lập tức rồi. Lão đại, sao người còn muốn cứu nàng? Ta khuyên người đừng phí tâm. Ngay cả thượng thần cũng khó lòng cứu sống nàng. Ngươi có thể giữ lại được hơi thở cuối cùng của nàng đã là điều kỳ diệu lắm rồi. Long Tà hóa thành một hư ảnh màu máu, liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt rơi vào Hỗn Độn Thanh Liên. Trong mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi. Dù bây giờ đã là hồn hoàn của Vương Phong, hắn lưng không biết võ hồn này rốt cuộc là tồn tại cấp bậc nào. Nó tỏa ra khí thế khủng khiếp như vậy. Thượng thần, Vương Phong cười khẩy. Lại phí vật đó, có thể so với ta sao? Long Tà, về khoản khoác lác này. Lão đại, ta Long Tà xin bái người làm nhất. Long Tà nói, nhưng mà, cũng đúng. Thượng thần loại phế vật đó không đủ tư cách làm hồn hoàn của ta. Vương Phong, nói ít làm nhiều. Bắt ba con hồn thú đó đến hiến tế. Vương Phong ánh mắt lóe lên, trầm giọng ra lệnh. Nghe vậy, Long Tà sửng sốt. Lão đại, thân thể nàng hiện giờ yếu ớt như vậy. Dù hiến tế, nàng cũng không thể chịu đựng được sức mạnh của ba con hồn thú trăm ngàn năm. Người muốn nàng chết thì cứ nói thẳng đi. Long Tà nói đúng. Bỉ Bỉ Đông hiện giờ thân thể tàn phá, căn bản không thể tiếp nhận sự hiến tế của ba con hồn thú. Quan trọng hơn là, Bỉ Bỉ Đông không thể hấp thu và sử dụng sức mạnh hiến tế của ba con hồn thú để hồi phục. Nàng thậm chí còn không thể sử dụng La Sát Ma Liêm. Vì ở trạng thái này, nàng khó có thể vận dụng nó. Thêm nữa, khi tức thần linh trên người nàng đã biến mất, càng không thể dùng La Sát Ma Liêm. Tí thức của nàng đang dần tiêu tán. Ta tự có cách. Vương Phong thản nhiên đáp. Tác dụng của Hỗn Độn Thần Quang chỉ có một lần. Vương Phong cũng không biết lần này nó có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh, nhưng chắc chắn có thể đánh thức Bỉ Bỉ Đông, khôi phục lại như lúc ban đầu. Sau đó, mượn sức mạnh hiến tế của ba con hồn thú để chữa trị thân thể bị phá hủy của nàng. Bỉ Bỉ Đông không thể hấp thu, nhưng Vương Phong có thể dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa tiêu hao hồn lực hiến tế của ba con hồn thú, tôi luyện và chữa trị thân thể nàng, không cần nàng hấp thu. Chỉ là quá trình này sẽ vô cùng đau đớn, nhưng Vương Phong tin rằng với ý chí của Bỉ Bỉ Đông, nàng có thể chịu đựng được. Có lẽ Bỉ Bỉ Đông phải gánh chịu nghiệp lực không hề nhỏ, nhưng Bỉ Bỉ Đông, kẻ phản diện số một trong nguyên tắc, nếu không có Đường Tam, nàng chính là nhân vật chính. Vận khí trời sinh, dưới sức mạnh hiến tế của ba con hồn thú, chưa chắc không thể làm được. Đây có lẽ là cách duy nhất để cứu sống Bỉ Bỉ Đông. Thiếu bất cứ điều kiện nào, Vương Phong đều không chắc chắn. Vì điều kiện quá khắt khe rồi, Hỗn Độn Thần Quang chỉ hấp thu hồn hoàn một lần. Nếu Vương Phong trải qua tẩy lễ của Hỗn Độn Thần Quang, sau khối hồn cốt của hắn có thể hợp nhất thành một thể. Dù không đạt đến cảnh giới thần, sức mạnh cũng sẽ tăng lên đáng kể. Thêm vào việc khai phát tiềm lực bản thân, đối mặt cường giả cấp thần, Vương Phong cũng tự tin có thể chiến thắng. Đáng tiếc, chuyện không như ý. Có lẽ, đây là chuyện có được có mất. Long Tà hiến tế, trăm vạn năm hồn hoàn, ba khối hồn cốt và sự hợp nhất của song ngoại phụ hồn cốt, mỗi thứ trong số đó đều là cơ duyên hiếm có, người khác khó có thể tưởng tượng. Nhưng để đạt được những điều đó, hắn lại mất đi Hỗn Độn Thần Quang. Hối hận hay không thì cũng đã muộn. Vương Phong không muốn hối tiếc. Hỗn Độn Thần Quang sau này vẫn còn cơ hội, nhưng người đã chết thì mọi thứ đều mất đi. Thấy Vương Phong cương quyết như vậy, Long Tà cũng không nói thêm gì, bảo ba đầu hồn thú tiến đến, tạo thành hình tam giác vây quanh hai người. Ba đầu hồn thú nhìn nhau, nhưng không chút do dự, hoặc nói đúng hơn, chúng đã không còn lựa chọn. Ba đạo hồn hoàn trăm ngàn năm dâng lên từ thân thể ba đầu hồn thú. Những hồn hoàn màu đen như máu này, khi rơi vào người Bỉ Bỉ Đông, lập tức tạo ra nguồn năng lượng dồi dào. Dưới sự khống chế của chúng, chậm rãi bao trùm thân thể Bỉ Bỉ Đông. Vương Phong xoay Hồng Liên trong tay, khẽ quất một tiếng. Tức thì, Hồng Liên bỗng nhiên nở lớn, vô tận nghiệp hỏa thiêu đốt hư không. Không có nhiệt độ, nhưng khiến ba đầu hồn thú khiếp sợ. Những nghiệp hỏa rơi xuống người chúng, e rằng sẽ bị thiêu thành tro bụi. Ngọn lửa này, Long Tà ánh mắt ngưng trọng. Hắn đã từng trải qua, với hình thái sinh mệnh lúc đó, hắn không hề sợ hãi. Hắn tuy hấp thụ nhiều tà niệm của hồn thú, nhưng đó không phải nghiệp lực của bản thân. Ngược lại, hắn còn gánh chịu nghiệp lực thay nhiều hồn thú, cộng thêm phần lớn thời gian tu luyện, chống lại thiên kiếp. Trải qua nhiều thiên kiếp, linh hồn hắn vô cùng thuần khiết, nhân Hồng Liên Nghiệp Hỏa không mấy tác dụng với hắn. Nhưng Long Tà nhận ra, ngọn lửa này, e rằng ngay cả thần cũng khó tránh khỏi. Chỉ là nếu thần đủ mạnh, ngọn lửa này cũng không đe dọa đến tính mạng. Lúc này, Hồng Liên càng ngày càng lớn, thân thể Bỉ Bỉ Đông dưới tác động của một lực lượng vô hình, từ từ bay lên, rơi xuống giữa đài Hồng Liên. Vô số Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt, tạo thành một đóa liên hoa lửa bao bọc, vây quanh Bỉ Bỉ Đông. Long Tà cũng không cảm nhận được tình hình bên trong, chỉ thấy ba đầu hồn thú hiến tế sinh mệnh lực dồi dào, ào ào tuôn vào đóa liên hoa lửa ấy. Vương Phong sắc mặt nghiêm trọng, hồn lực trong người tiêu hao nhanh chóng. Trước đây, hắn mất nhiều thời gian mới luyện rèn cơ thể. Giờ nay, muốn dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, mượn năng lượng hiến tế của ba đầu hồn thú, luyện chế và chữa trị thân thể Bỉ Bỉ Đông. Thời gian cần thiết e rằng còn lâu hơn. Chuyện sẽ ra sao? Vương Phong cũng không chắc. Long Tà chui vào hồn hoàn của Vương Phong, giúp Vương Phong thúc giục hồn hoàn, khiến hồn lực trong người lưu chuyển nhanh hơn. Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt mãnh liệt, ba luồng năng lượng cuồn cuộn như ba dòng sông lớn đổ vào đóa liên hoa lửa. Đồng thời, trên đỉnh đóa liên hoa, Hỗn Độn Thanh Liên tỏa ra ánh sáng thần thánh, quang mang màu xanh nhạt chậm rãi rơi xuống đóa liên hoa lửa. Bên trong, Vương Phong mắt như lưu huỳnh, chăm chú quan sát mọi thứ trong đóa liên hoa lửa. Hồn lực trong lòng bàn tay không ngừng rót vào, luyện hóa hồng liên. Hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, hắn cảm nhận được mọi chuyện bên trong. Bởi vì Hồng Liên Nghiệp Hỏa do hắn điều khiển, ngọn lửa liên hoa bao trùm lấy nàng. Hồng Liên Nghiệp Hỏa khủng khiếp, nhanh chóng thiêu đốt từng tấc thân thể Bỉ Bỉ Đông, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào, mà chỉ khiến thân thể nàng hòa quyện với từng luồng hồng quang. Được tôi luyện, năng lượng từ ba hồn thú hiến tế cũng lúc này ảo ạt tràn vào thân thể Bỉ Bỉ Đông. Đồng thời, Hỗn Độn thần quang từ trên cao rơi xuống vào trong thân thể nàng. Chỉ trong chớp mắt, những chỗ trống rỗng lập tức được lấp đầy với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hỗn Độn thần quang quả thật mạnh mẽ, vừa tôi luyện vừa phục hồi. Đó là tình huống đặc biệt của Vương Phong hiện tại. Đổi lại là thần cũng chưa chắc làm được đến trình độ này. Vương Phong cảm nhận được từng tấc da thịt đang được nghiệp hỏa tôi luyện. Những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng Bỉ Bỉ Đông. Dường như nàng đã hồi phục phần nào, ý thức dần dần tỉnh lại. Hồng Liên Nghiệp Hỏa bắt đầu thiêu đốt linh hồn. Thông qua việc thiêu đốt bằng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Vương Phong gần như hiểu rõ toàn bộ quá khứ của Bỉ Bỉ Đông. Khác với lần trước khi vào bí cảnh, lúc đó, Vương Phong chỉ thấy được mặt tối tăm nhất trong tâm hồn Bỉ Bỉ Đông. Những chuyện nàng đã trải qua. Trước đây khi Vương Phong dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa tôi luyện, tất cả hình ảnh của kiếp trước kiếp này đều lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Rồi sau đó, dưới sự thiêu đốt của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chúng tan biến thành mây khói. Nhiệm lực do những trải nghiệm đó gây ra, mọi oán niệm đều bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt gần như sạch sẽ, thậm chí còn sạch hơn cả khi Bỉ Bỉ Đông vượt qua tâm ma ở khảo nghiệm thứ 8. Hồng Liên Nghiệp Hỏa từ từ thiêu đốt từng tấc thân thể Bỉ Bỉ Đông, ngoại trừ phần đầu. Vương Phong không dám tùy tiện tôi luyện, vì quá nguy hiểm. Lại thêm Bỉ Bỉ Đông hiện giờ không phải ở trạng thái hoàn hảo nhất, tôi luyện não bộ vô cùng khó khăn, chỉ chịu đựng đau đớn thôi là chưa đủ. Ở cực bắc chi địa, Vương Phong phải nhờ tác dụng của Vạn Linh Băng Tâm, mượn hang băng đặc biệt trong Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc. Nhờ địa thế đặc thù đó, cùng với sự thích nghi với Hồng Liên Nghiệp Hỏa, mới tôi luyện thành công. Vương Phong không dám trực tiếp tôi luyện đầu Bỉ Bỉ Đông, chỉ dám tôi luyện từ phần thân thể dưới não bộ trở xuống. Quần áo trên người Bỉ Bỉ Đông đã sớm hóa thành tro bụi. Từng tấc da thịt bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt và tôi luyện, cùng với sức mạnh từ ba hồn thú hiến tế và Hỗn Độn thần quang, nhanh chóng phục hồi và thay đổi. Từng tấc da thịt trở nên óng ánh, trong suốt rạng rỡ như trẻ lại. Lúc này Vương Phong không có tâm trạng mà thử thức thân thể dường như được tái sinh dưới sự tôi luyện của Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hắn cần khống chế Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thận trọng cảm nhận giới hạn của nó. Đồng thời, hồn lực còn cần rót vào Hồng Liên. Điều này tiêu hao rất nhiều hồn lực và tinh thần lực. Tinh thần lực của Vương Phong, sau khi hấp thu Long Tà hồn hoàn, đã từ một vũng nước đục ngầu, được nén chặt lại, trở nên giống như một khối thạch nhũng nửa cứng nửa mềm, mạnh mẽ hơn trước kia nhiều không kể xiết. Nhưng dù vậy, tinh thần lực vẫn tiêu hao rất nhanh. Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt từ dưới lên trên, chín hồn hoàn trên người Bỉ Bỉ Đông sáng lên, một hư ảnh màu tím đen xuất hiện trên người nàng. Đó là thần vị La Sát của Bỉ Bỉ Đông, vốn đã tan biến dần theo thân thể nàng vỡ nát dưới một đòn của Đường Tam, nhưng giờ đây lại đang ngưng tụ. Thấy vậy, Vương Phong giật mình. Đồng thời, vô số hình ảnh ký ức trong thức hải của Bỉ Bỉ Đông bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt gần như sạch sẽ. Thêm vào đó, thân thể nàng sau khi được tôi luyện, tỏ ra ánh sáng óng ánh, cộng thêm ba hồn thú hiến tế, ba hồn hoàn gia tăng trên người Bỉ Bỉ Đông, khiến nàng trực tiếp ngưng tụ được thần vị La Sát chân chính. Chẳng lẽ, việc nàng vượt qua khảo nghiệm thứ 9 đã thành công? Vương Phong giật mình, hắn ban đầu chỉ muốn cứu sống Bỉ Bỉ Đông, nhưng giờ xem ra, hình như hắn đã làm quá lớn rồi. Không đúng, chắc chắn vẫn chưa đủ. Vương Phong lẩm bẩm, hắn đã dùng sức mạnh hiến tế của ba hồn thú để luyện hóa và chữa trị thân thể Bỉ Bỉ Đông, giúp nàng phục hồi thân thể bị phá hủy và trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để Bỉ Bỉ Đông đột phá lên cấp 100. Dù sao, chỉ việc chữa trị và luyện hóa thân thể Bỉ Bỉ Đông thôi đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Đó cũng là lý do tại sao Vương Phong không thể dùng Kim Liên để lập tức khôi phục Bỉ Bỉ Đông. Hỗn Độn thần quang cũng tương tự. Theo tình hình vừa rồi, nhờ sự hỗ trợ của Hỗn Độn thần quang, tiềm lực thân thể Bỉ Bỉ Đông mới trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu Bỉ Bỉ Đông khai mở hết tiềm lực này, đạt tới cấp 100 sẽ rất dễ dàng. Nàng vốn đã là cường giả cấp 99. Bán thần. Điều kỳ lạ nhất là, cái bóng màu tím đen kia cũng nhiễm thêm một chút ánh sáng xanh. Nó mang thêm phần khí tức hỗn độn. Đúng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông đột ngột mở mắt. Hai tròng mắt tím đen tỏa ra ánh sáng chói lọi, rực rỡ đến mức khiến người ta kinh hãi. Tức thì, một khí thế hùng hậu bùng nổ từ người nàng. Cái bóng màu tím đen những sắc xanh kia kêu lên một tiếng dài. Vòng hoa bao bọc nó bất ngờ bị phá vỡ. Vương Phong biến sắc, cả người văng ra ngoài. Hồng Liên trong khoảnh khắc tan biến. Hỗn độn thanh liên cũng lập tức trở về trong cơ thể Vương Phong. Khí thế kinh khủng ấy khiến Vương Phong hao tổn hơn phân nửa hồn lực và tinh thần lực, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Toàn thân Bỉ Bỉ Đông tỏa ra vẻ đẹp tinh xảo, lộng lẫy như pha lê, không chỗ nào là không đẹp. Lúc này, nàng trông trẻ ra vài phần, trên khuôn mặt tuyệt đẹp lại toát lên vẻ uy nghiêm, cao quý, không ai xâm phạm được. Vết ấn ký màu đen trên mi tâm càng thêm rõ nét, nhưng lại thêm ánh sáng xanh, hòa quyện trên vết ấn ký đen ấy. Nàng không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng lấy từ hồn đạo khí một bộ trường màu, che phủ thân thể mềm mại, xinh đẹp đến mức có thể khiến toàn bộ sinh linh trên thế gian phát điên. Lúc này, ba đầu hồn thú đã biến mất, chỉ còn lại ba khối hồn cốt lơ lửng giữa không trung. Nhưng Bỉ Bỉ Đông không nhìn chúng, chỉ nhìn chằm chằm Vương Phong. Từ đầu đến cuối, nàng đều cảm nhận được sự đau đớn mà Hồng Liên nghiệp hỏa mang lại. Nàng cảm nhận rất rõ ràng, nghiệp hỏa thiêu đốt những trải nghiệm chồng chất cùng đủ loại oán niệm của nàng, khiến nàng giờ đây vô cùng nhẹ nhõm, tâm hồn thanh tịnh như được tái sinh. Lúc này, thân thể tràn đầy sinh lực, hòa hợp với trời đất, mang đến cho nàng cảm giác hoàn toàn mới. Ngay cả khi tiếp nhận sức mạnh của La Sát Thần cũng không khiến Bỉ Bỉ Đông cảm thấy thoải mái sảng khoái như lúc này. Thế mà, giờ phút này, Bỉ Bỉ Đông lại bình tĩnh nhìn Vương Phong đang lau khóe miệng ở đằng xa. Sao ngươi lại phí sức lực lớn như vậy cứu ta? Bỉ Bỉ Đông khoanh tay sau lưng, giọng nói trong trẻo, không lạnh lùng, nhưng lại có chút lạnh nhạt. Để ta chết đi, đối với ngươi chẳng phải tốt hơn sao? Ngươi có biết không, ngươi đã tạo ra một con người như thế nào? Ta bây giờ có thể dễ dàng giết ngươi. Vì sao ngươi phải cứu ta? Vương Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông. Sau khi trải qua sự luyện hóa thân thể và linh hồn bằng Hồng Liên nghiệp hỏa, nàng dường như đã thay đổi đôi chút. Ngươi nghĩ như vậy, ta sẽ đồng ý ý kiến của ngươi sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn Vương Phong đang im lặng, hai tay sau lưng đột nhiên nắm chặt, giọng nói bỗng lớn hơn vài phần. Ngươi rốt cuộc vì sao phải cứu ta? Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông tản ra khí tức lạnh lẽo hơn. Nàng quay lưng lại với Vương Phong, trong mắt lại hiện lên một tia nước mắt. Ngươi không cần phải cứu ta. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Vương Phong cau mày nói. Ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi một lần. Xen như hề. Không thể nào. Bỉ Bỉ Đông xoay người, nước mắt trong mắt nhanh chóng biến mất, lạnh lùng nhìn Vương Phong. Không thể hề. Ngươi căn bản không hiểu điều này có ý nghĩa gì. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông lới người đến trước mặt Vương Phong. Khí tức của hai người lúc này vô cùng tương hợp, nhưng Vương Phong sau khi được Hồng Liên nghiệp hỏa tôi luyện, thân thể hoàn chỉnh, mạnh hơn Bỉ Bỉ Đông nhiều. Sự giao hòa của hai luồng khí tức khiến Bỉ Bỉ Đông thở gấp hơn mấy lần. Nàng khẽ giơ tay, La Sát Ma Liêm khổng lồ xuất hiện trong tay, tỏ ra hàn quang dày đặc, chỉ về phía Vương Phong. Sao? Ngươi vẫn cho rằng có thể giết ta sao? Vương Phong nói với vẻ tò mò. Hiện tại hồn lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, gần như cạn kiệt. Tinh thần lực cũng hao tổn tương tự, nhưng muốn rời đi vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Bỉ Bỉ Đông không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn Vương Phong, rồi từng bước tiến lại gần. Mỗi bước đi, La Sát Ma Liêm trong tay nàng lại run nhẹ một chút, dường như nội tâm đang giằng xé. Cách Vương Phong 2-3 mét, La Sát Ma Liêm đột nhiên rơi xuống đất. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông điểm nhẹ chân, bóng người lại lóe lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Phong. Nàng khẽ dựa người, rồi hôn lên. Vương Phong giật mình, nhưng chỉ trong chớp mắt, chưa đầy 2 giây, nàng đã nhẹ nhàng đánh bay Vương Phong bằng một chưởng. Vương Phong, Bỉ Bỉ Đông nhặt La Sát Ma Liêm trên đất, xoay người, phất tay lấy ra 3 khối hồn cốt. Giọng nói vốn lạnh lùng giờ đây lại run rẩy hơn. Vương Ngũ, 1 năm sau, ta nhất định sẽ thành thần. Đại lục nhất định sẽ thống nhất. Nếu lúc đó ngươi đánh bại được ta, ta sẽ đồng ý ý nghĩ của ngươi. Còn nếu ngươi không đánh bại được ta, thì đừng hòng. Lúc đó, tất cả mọi thứ sẽ do ta Bỉ Bỉ Đông nắm giữ. Ngươi không còn quyền lựa chọn. Còn đường tam kia, xem mặt ngươi, ta tạm tha cho hắn một mạng. Tạm biệt. Giọng nói run rẩy, nàng biến mất ở chân trời. Vương Phong sờ lên bờ môi vẫn còn ô nhuận, nhất thời không nói nên lời. Ý tứ trong lời nói của Bỉ Bỉ Đông, hắn tự nhiên hiểu. À, hiểu rồi. Lúc này, Long Tà đột nhiên xuất hiện, chập chập lắc đầu. Lão đại, diễn phúc không cản à. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngài xem ngài đã vất vả như vậy, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Có phải ngài còn mong chờ đối phương được cứu sống rồi sẽ ôm ấp yêu thương, lấy thân báo đáp không? Vô Phong lắc đầu. Đủ cái gì chứ? Đó là Bỉ Bỉ Đông. Muốn nàng ôm ấp yêu thương sao? Ta cũng không thiệt gì. Vô Phong lắc đầu nói. Ba hồn thú kia vốn định hiến tế cho nàng. Ta chỉ suy yếu một lúc thôi. Nếu nói thiệt hại thật sự, chỉ là đạo hỗn độn thần quang kia. Nhưng hỗn độn thần quang này dường như thực sự phi phàm. Nhưng cuối cùng Bỉ Bỉ Đông lại tự mình tới. Điều này là Vương Phong không ngờ tới. Chẳng lẽ nàng để ý mình rồi? Vương Phong trong lòng chấn động. Cho đến nay, hắn luôn cho rằng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tình cảm của Bỉ Bỉ Đông dành cho mình chỉ là sự thưởng thức, xen lẫn vài phần coi mình là tri kỷ. Có lẽ chuyện này không đơn giản như vậy. Ấy, chẳng lẽ mị lực của ta đã lớn đến mức này sao? Ngay cả nhân vật phản diện số một trong nguyên tác cũng bị ta mê hoặc rồi. Vương Phong ngửa mặt lên trời thở dài. Lão đại, tên con gái loài người kia ban đầu dường như cũng không muốn sống. Long Tà nhìn về phía xa, nàng bị chư thần kỹ xuyên thủng lúc lòng đã có ý niệm tử vong, nhưng sau khi được cứu sống, không chỉ thân thể được tái tạo, dường như cả tư tưởng và suy nghĩ cũng thay đổi. Còn có lão đại. Nói đến đây, Long Tà ngập ngừng. Theo kinh nghiệm của ta, tên con gái loài người này kế thừa thần vị, có lẽ cũng xảy ra một số biến hóa. Có lẽ không đơn giản như vậy. Ngươi ngư rồi. Nghe giọng điệu của hắn kìa. Hắc hắc. Lão đại, nếu một năm sau ngươi không đánh bại nàng, chẳng phải ngươi muốn bị nàng độc chiếm sao? Long Tà cười ha hả không ngừng. Hắn tuy sống phần lớn thời gian, nhưng đã hấp thụ biết bao tà niệm, cảm nhận được biết bao tâm tình, hiểu rõ thấu đáo. Tất nhiên hiểu thâm ý trong lời nói của Bỉ Bỉ Đông. Vô Phong nhớ lại câu nói của Bỉ Bỉ Đông. Ngươi có biết ngươi đã tạo ra một người như thế nào không? Chẳng lẽ thần vị của Bỉ Bỉ Đông đã thay đổi? Hỗn độn thần quang có thể nâng cao tiềm lực đến cực hạn của một người. Chẳng lẽ lại ảnh hưởng cả thần vị? Nếu thật vậy, thì hơi phiền phức. Hắn hiện tại cấp 89, nhưng cảm giác hồn lực đã hoàn toàn bị cố định. Muốn lên cấp 90, lượng hồn lực cần thiết đã đạt đến mức độ kinh khủng khiến Vương Phong dùng mình. Trừ phi lại có một con hồn thú trăm vạn năm để tế. Thôi rồi, quả là mơ mộng hão huyền. Hiện tại Vương Phong có thể nghiền nát cấp bán thần. Như Long Tà chẳng hạn, hắn không cần Bỉ Bỉ Đông giúp đỡ cũng có thể đánh bại Long Tà. Nhưng hiện tại thực lực của Bỉ Bỉ Đông đã mạnh đến mức đáng sợ hơn. Thậm chí có thể giết chết Long Tà ngay lập tức. Một năm có lẽ là Bỉ Bỉ Đông nói hơi dài. Vương Phong đoán chừng nhiều nhất 2-3 tháng. Chậm nhất nửa năm, Bỉ Bỉ Đông khâu kháo sẽ trực tiếp thành thần. Vương Phong hiện tại so với thần cấp thực thụ vẫn còn một khoảng cách nhỏ. So với chân thần đã đạt được thần vị thì càng không bằng. Thực lực chân thần rất mạnh. Như Long Tà nói, trước mặt chân thần, hắn sẽ bị dễ dàng tiêu diệt. Vì vậy hắn cũng không xuất hiện trên đại lục, để tránh bị các vị thần chú ý. Hỏng mét. Vương Phong cười nói, vậy thì cứ xếp sau. Lão đại, ngươi rất tự tin. Hồn lực của ngươi khác hẳn những hồn sư ta từng thấy. Long Tà trầm ngâm, muốn tăng cấp rất khó. Hồn hoàn trăm vạn năm của ta cũng chỉ miễn cưỡng lên cấp 8. Không thể tin nổi. Những hồn sư khác, ta đều có thể cung cấp 2 hồn hoàn. Một cái họ đã khó chịu nổi. Nhưng cấp 90 của ngươi, ta căn bản không cung cấp được hồn hoàn cho ngươi. Đúng rồi. Trong rừng tinh đấu đại xâm lâm này, con thú đế của đế thiên hình như chỉ có 800.000 năm. Làm hồn hoàn thứ 9 của ngươi, ta đoán ngươi cũng đánh không mại con gái loài người đã thành thần kia. Nói đến đây, Long Tà dường như lại nhớ ra điều gì. Trong rừng tinh đấu đại xâm lâm này, có thể so với ta, chỉ có một vị khác, nhưng nàng đang ngủ say. Ta cũng không tìm được vị trí cụ thể. Cho dù giết được nàng, ngươi cũng khó mà hấp thu hoàn chỉnh. Ngươi lại khắc chế ta. Long Tà, nếu không ta không thể nào hiến tế cho ngươi. Long Tà lắc đầu. Còn một vấn đề nữa. Lão đại, ngươi mạnh như vậy mà không có thần minh nào chọn ngươi. Những vị thần kia, có phải mù mắt không? Vương Phong nghĩ thầm. Họ không mù, là ta không coi trọng. Tích lũy thêm võ hồn hắc ám trên xứ, hấp thu sức mạnh của họ. Nghĩ đến đây, Vương Phong trong lòng hơi động. Có phải nên cho võ hồn hắc ám thiên sứ thêm hồn hoàn nữa không? Với tình trạng thân thể hiện tại của Vương Phong, đương nhiên là có thể tiếp nhận hồn hoàn do võ hồn thứ hai tạo ra. Nhưng nghĩ lại, việc bổ sung hồn hoàn cho võ hồn thứ nhất đã khó khăn như vậy. Thứ hai võ hồn muốn tạo ra hồn hoàn, độ khó chắc chắn không nhỏ. Khó khăn này không nằm ở việc giết hồn thú, mà nằm ở việc tìm kiếm hồn thú. Hiện nay, Đấu la thế giới không có nhiều hồn thú mạnh mẽ như vậy. Nếu hồn hoàn của võ hồn thứ hai chỉ là vạn năm, thì sự tăng lên của Vương Phong sẽ không đáng kể. Ít nhất cũng phải là 10 vạn năm, hoặc gần 10 vạn năm, thì sự tăng lên mới thực sự rõ rệt. Nếu Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn có thể có đủ hồn hoàn nỏ, thì Vương Phong có lẽ có thể dễ dàng đánh bại cường giả cấp thần. Nhưng vấn đề là căn bản không tìm được nhiều hồn thú như vậy. Đồng thời, còn phải xem xét Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn có thể hấp thu được hay không. Còn về bàn cổ phủ, Vương Phong tạm thời chưa tính đến. Dù là Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn hay Hỗn Độn Thanh Liên, Vương Phong đều đang tu luyện để bản thân mạnh hơn. Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn có 7 huyết văn, Hỗn Độn Thanh Liên biến hóa thành nhiều hình thái khác nhau. Cái trước hình thành nhờ hấp thu năng lượng từ nhiều loại cảm xúc và một phần sức mạnh của thần. Một khi được kích hoạt, có thể tăng thuộc tính cho bản thân hơn 10 lần. Hỗn Độn Thanh Liên thì dựa theo quy tắc của đấu la thế giới, tu luyện và tăng cấp hồn hoàn, rồi biến đổi thành các hình thái khác nhau. Nhưng chỉ có bản cổ phủ là Vương Phong chưa từng tu luyện. Thực tế, Vương Phong biết về năng lực của bản cổ phủ, nhưng để thực sự khống chế sức mạnh của nó, Vương Phong vẫn chưa rõ phải làm sao. Nó không giống Hỗn Độn Thanh Liên, là vạn vật chi nguyên, có thể thông qua tu luyện hồn hoàn để biến đổi thành nhiều hình thái, từng bước mạnh lên, và luôn bị Vương Phong khống chế. Ngay cả bây giờ đạt cấp 89, với thực lực hiện tại, Vương Phong cũng không dám chắc mình hoàn toàn nắm giữ bản cổ phủ. Đây chính là lý do tại sao chưa bổ sung hồn hoàn cho bản cổ phủ. Nhưng Vương Phong cực kỳ nghi ngờ bản cổ phủ căn bản sẽ không tiếp nhận hồn hoàn. Ngay cả hồn hoàn 10 vạn năm cũng khó. Vương Phong thỉnh thoảng tự hỏi, nếu muốn thành thần, có lẽ phải bổ sung đầy đủ hồn hoàn cho cả ba võ hồn. Độ khó này, Vương Phong không thể tưởng tượng nổi. Hỗn Độn Thanh Liên là mạnh nhất, khả năng dung hợp tốt nhất, có thể nói là võ hồn dễ sử dụng nhất. Nó không bài xích bất kỳ hồn hoàn nào và còn có thể tiến hành dung hợp võ hồn. Điều này Vương Phong có thể hiểu được. Nhưng hai võ hồn còn lại, nhất giả bàn cổ phủ. Nghĩ đến đây, Vương Phong cùng Long Tà ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chờ đợi vài ngày, dự định tìm kiếm một phen. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm rất rộng lớn, nhưng có lẽ vì trận chiến trước đó với Long Tà đã tạo ra một cơn sóng dữ quá lớn, khiến nhiều hồn thú đều ẩn nấp. Vương Phong hiện đang hấp thu hồn hoàng của Long Tà. Long Tà vốn là một luồng tà niệm, tồn tại bằng cách hấp thu Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Theo lịch sử mà Long Tà và Vương Phong biết được, hắn đã tồn tại ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm từ rất lâu rồi. Khi hắn được sinh ra, trên lục địa này còn chưa có nhiều hồn thú như vậy. Thậm chí, còn chưa có hồn sư. Về nguồn gốc của mình, Long Tà không muốn nói. Vương Phong cũng không hỏi nhiều. Nhưng chỉ một luồng tà niệm mà thôi, lại có thể sinh ra Long Tà, lại có thể hấp thu tà niệm của tất cả hồn thú trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Có thể thấy, đây chắc hẳn là một sự tồn tại cấp bậc tổ tông của hồn thú, tạo ra tà niệm. Dù thế nào đi nữa, Vương Phong tin tưởng Long Tà sẽ có ngày nói ra, hấp thu hồn hoàn của hắn. Vương Phong cũng có được khả năng hấp thu tà niệm của hồn thú, giống như Long Tà. Đây không phải là kỹ năng của hồn hoàn, mà là năng lực Long Tà giao phó cho Vương Phong sau khi hiến tế. Trăm vạn năm hồn hoàn đã vượt xa phạm trù hồn thú bình thường, đạt đến một mức độ mà người thường khó lòng tưởng tượng. Mỗi một hồn thú trăm vạn năm đều là duy nhất, không thể chỉ dựa vào hồn kỹ để đánh giá giá trị của nó. Hơn nữa, trong lịch sử đấu la thế giới, ít nhất là theo những gì Vương Phong biết, chưa từng có ai thu được hồn hoàn trăm vạn năm, huống chi là thông qua hiến tế. Thật ra, hai con hồn thú kia là do thuộc hạ của ta bắt đến. Ta không có ý định hại chúng nó. Long Tà phiêu phủ bên cạnh Vương Phong, tờ dài nói, phải biết, việc ta hấp thu tà niệm của những hồn thú này rất có lợi cho tu luyện của nhiều hồn thú khác. Bốn con hồn thú tà ác kia cũng vậy. Chúng nó từng giết hại rất nhiều sinh vật. Mỗi bước tiến lên đều bị vô số tà niệm quấy nhiễu. Những tà niệm này sẽ trở thành trở ngại khi chúng nó vượt qua thiên kiếp. Vương Phong khẽ ật đầu. Người nào cũng sẽ sinh ra tà niệm. Nếu hắn không trải qua tu luyện Hồng Minh Nghiệp Hỏa, trên con đường tu luyện chắc chắn cũng gặp phải đủ loại tà niệm cản trở. Mà tại sao người càng tu luyện càng gặp nhiều trở ngại, càng khó khăn? Trong khi những thiên tài bẩm sinh tâm tính thông suốt, tông cảnh vững vàng lại tu luyện rất nhanh. Bởi vì thể chất đặc biệt và tâm trí tĩnh lặng của họ gần như không sinh ra tà niệm. Đương nhiên, đó chỉ là một mặt. Nhưng tà niệm thực sự ảnh hưởng đến việc tu luyện của hồn sư. Không chỉ hồn sư mà bất kỳ sinh vật tu luyện nào cũng vậy. Ta hấp thu phần lớn tà niệm trong cơ thể chúng nó, có thể tăng tốc độ tu luyện của chúng và giúp chúng dễ dàng vượt qua thiên kiếp hơn. Long Tà nói, nhưng nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết. Khi ta vượt qua thiên kiếp thứ 9, ta đã biết mình đã đạt đến giới hạn. Nếu không đột phá thành thần, tiếp tục hấp thu nữa sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, ta vần hai con hồn thú có ít tà niệm, khi tức thuần khiết bên cạnh để trung hòa tà niệm của ta. Điều này khác với việc ta hấp thu tà niệm rồi phóng thích ra như hồn kỹ. Những thứ đó chỉ cần ta tạm thời hấp thu, không cần luyện hóa thành hồn lực của mình. Thật ra, với hai con hồn thú đó, đây là chuyện tốt. Vì ở bên cạnh ta lâu, tu vi của chúng tăng lên rất nhanh. Chỉ tiếc, giờ ngươi đã có được hồn hoàn của ta, cũng có thể dễ dàng hấp thu tà niệm của các loại hồn thú. Điều đáng sợ nhất là, ngươi không bị tà niệm xâm nhập, thân thể tỏa ra khí tức cực kỳ thần khiết. Ngay cả khi không hấp thu tà niệm của hồn thú, ngươi cũng được rất nhiều hồn thú ưa thích. Thậm chí chúng nguyện ở bên cạnh ngươi. Vì càng ở lâu, tà niệm trong cơ thể chúng sẽ bị khí tức trên người ngươi ép chế. Ngươi nam lại có thể hấp thu tà niệm của hồn thú. Lão nại, hay là ngươi phản lại nhân loại, làm vương của chúng ta hồn thú đi. Long tà nói xong, cười vài tiếng. Vương Phong cũng cười cười. Điều đó làm sao có thể? Thực ra, ngay cả khi không hấp thu tà niệm của hồn thú, thiên niên của Vương Phong cũng có khả năng giúp hồn thú tiến hóa, tăng cường tiềm lực. So ra, điều đó còn kinh khủng hơn. Chỉ là Long Tà chưa biết mà thôi. Nhưng nhờ khả năng hấp thu tà niệm của hồn thú, Vương Phong có giác quan cực kỳ nhạy bén với hồn thú. Nhờ đó có thể tìm được nhiều hồn thú mạnh mẽ. Đồng thời, Vương Phong cũng phát hiện năng lực mạnh nhất của hồn hoàn trăm vạn năm này. Đó không phải là hồn kỹ. Vì Vương Phong có khả năng hấp thu tà niệm của hồn thú, điều này có nghĩa là giới hạn niên kỷ hồn hoàn thứ 9 có thể được nâng lên thông qua việc hấp thu tà niệm để tu luyện. Lần đầu tiên phát hiện năng lực này là vào ngày thứ 2. Vương Phong đang nghỉ ngơi, đồng thời hấp thu cảm ứng được vô số tà niệm từ các hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm. Nhờ đó tìm kiếm hồn thú thích hợp, dự định thử nghiệm hồn hoàn. Sau đó, hắn phát hiện việc hấp thu những tà niệm này trực tiếp dung nhập vào hồn hoàn thứ 9 của Long Tả. Năng lượng trong hồn hoàn cũng theo đó tăng lên. Dù rất nhỏ nhưng Vương Phong vẫn nhận ra được. Sau đó, Vương Phong liền hỏi Long Tả. Vì đây là lần đầu tiên trở thành hồn hoàn trăm năm, Long Tả cũng chưa có kinh nghiệm, đương nhiên không biết tình huống này. Chỉ biết rằng khi Vương Phong tu luyện và hấp thu tà niệm của hồn thú, hắn cũng sẽ mạnh lên. Vì thế, Vương Phong hiểu ra rằng hồn hoàn thứ 9 của hắn có khả năng tự trưởng thành. Tuy nhiên, Vương Phong không rõ nó có thể trưởng thành đến mức nào. Có lẽ cần thời gian rất dài mới thấy được kết quả. Như khả năng hấp thu tà niệm, Vương Phong tìm được vài con hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm, nhưng chỉ tìm được một hai con vạn năm. Số lượng trong ngàn năm thì quá ít. Những hồn thú vạn năm này đều là xác chết, đã chết trong các cuộc chiến đấu. Hồn hoàn của chúng có thể hấp thu trực tiếp. Tại khu vực nội hạch của tinh đấu đại xâm lâm, chiến đấu thường xuyên xảy ra. Cũng giống như thế giới loài người. Khác biệt là hồn thú cũng có các phe phái khác nhau. Trước khi thống nhất, chúng sẽ luôn xảy ra chiến đấu và chết chóc. Thế mà, Vương Phong thử nghiệm và phát hiện Hắc Án Thiên Sứ võ hồn khó có thể hấp thu hồn hoàn. Khi cố gắng dung hợp hồn hoàn đầu tiên, nó đã tạo ra sự bài xích cực lớn. Sức mạnh của bảy đạo huyết văn căn bản không thể hấp thu hồn hoàn. Điều này có nghĩa là hắn không thể bổ sung hồn hoàn cho võ hồn thứ hai. Vương Phong không hiểu nguyên nhân, đã thử nhiều lần nhưng vẫn không thể hấp thu. Thậm chí, hắn còn thu phục một con hồn thú để hiến tế. Có lẽ đối với các hồn sư khác, việc hiến tế hồn thú gần như không thể. Nhưng đối với Vương Phong, hồn thú trong ngàn năm có thể hơi khó khăn, còn hồn thú vạn năm thì quá đơn giản. Tuy nhiên, ngay cả hồn hoàn vạn năm cũng không thể hấp thu. Hồn hoàn trăm ngàn năm thì Vương Phong không chắc chắn. Và trong thời gian ngắn cũng không tìm thấy. Hồn thú trăm ngàn năm quá thông minh, chắc đã ẩn náu ở nơi không dễ tìm. Sau vài ngày tìm kiếm, Vương Phong đã bỏ cuộc. Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn tạm thời không thể dung hợp hồn hoàn, bảy đạo huyết văn cũng đã đến giới hạn tu luyện. Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn đã như vậy, huống chi là bàn cổ phủ, vẫn là hỗn độn thanh liên tốt hơn. Nó diễn hóa vạn vật, bất kể là thức ăn mặn gì đều có thể trở thành sức mạnh của bản thân. Võ hồn thứ hai không thể dung hợp hồn hoàn, có nghĩa là Vương Phong không thể dựa vào nó để tăng sức mạnh đột biến sau một năm. Như vậy, nếu chỉ tu luyện đến cấp 90, với thực lực của Bỉ Bỉ Đông, chưa chắc hắn đã thắng được nàng. Hiện tại hắn có thể áp đảo cấp bá thần. Nhưng đối đầu với cấp thần, dù tu luyện đến cấp 90, cũng chỉ có 6 phần thắng. Mà Bỉ Bỉ Đông thì khác. Sau khi trải qua tu luyện của Hồng Liên Nghiệp Hỏa và Hỗn Độn Thần Quang, Vương Phong không biết thực lực của nàng sau khi thành thần sẽ mạnh đến mức nào. Vương Phong không muốn đến lúc đó lại bị đánh bại. Chỉ cần đạt được 3 điểm, ta hẳn có thể đánh bại Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Vương Phong hiểu rõ bản thân mình. Điều kiện tiên quyết là tìm được hồn thú thứ 9 phù hợp. Vương Phong không cần thiết tìm hồn thú trăm vạn năm hay 890 vạn năm. 890 vạn năm là đủ rồi. Tuy nhiên, hồn thú 890 vạn năm cũng rất khó tìm. Thâm Hải Ma Kình ở biển rộng, với thực lực hiện tại của ta, đánh bại nó dễ như trở bàn tay. Tùy tiện nghiền nát, nhưng muốn giết nó, hoặc khiến nó tự nguyện hiến tế, thì quá khó. Hơn nữa, hồn thú này ta vẫn dành cho Đường Tam. Cây nấu đại sâm năm hiện giờ không có hồn thú thích hợp. Đế thiên thì được. Nhưng, long tà trước đó chỉ là khoác lác. Ta không rõ lắm đế thiên. Hồn thú cấp bậc đó. Cụ thể ở đâu? Hơn nữa, đế thiên cấp bậc đó. Sinh ra tà niệm. Long tà cũng không hấp thu được. Ta không cảm nhận được nó. Long và biết đế thiên ở tinh đấu đại sâm lâm là vì nó đã biết từ rất lâu rồi. Lúc đó, hắn là người đầu tiên rơi xuống tinh đấu đại sâm lâm. Sau đó Long Tà kể rằng, ở tầng cao nhất của đấu la thế giới, cõi thần giới xa xôi vô tận, từng xảy ra một trận đại chiến. Rất nhiều hậu duệ Long tộc sở hữu huyết mạch chân Long đều rơi xuống lục địa này. Có những con chết đi, có những con ẩn nấp rồi phục hồi sinh lực. Đế thiên thuộc về hậu duệ Long tộc, sở hữu huyết mạch vô cùng thuần khiết. Đế thiên, than nháp bó. Tính ra bối phận, nó phải gọi ta là thúc. Long Tà nói với vẻ kiêu ngạo. Trong số hậu duệ Long tộc, trừ 11 con kia ra, nó là con có huyết mạch thuần khiết nhất. Bản thân nó thuộc tính hắc ám. Tà niệm đối với nó ảnh hưởng không lớn. Vì vậy ta không thể cảm nhận được nó qua tà niệm. Nghe vậy, Vương Phong hơi ngạc nhiên nhìn Long Tà. Tên Long mày xem ra bối phận rất cao. Không trách lúc đầu nó không thèm để ý đến đế thiên. Nhưng mà, thằng này kiêu ngạo vô cùng. Ngươi dù khống chế được nó, nó cũng không thể phục tùng nhân loại. Hiện giờ nó hẳn đang ngủ say tu luyện ở đâu đó trong tinh đấu đại sâm lâm. Lão đại muốn nó làm hồn hoàn của ngươi thì e rằng khó trong thời gian ngắn. Long Tà tiếp tục nói. Tinh đấu đại sâm lâm quá rộng lớn. Những năm này ta vẫn luôn tu luyện. Không rõ nó ở đâu. Ta vốn định lần này ra ngoài sẽ tìm nó đến giết. Không được thì cũng phải đánh cho nó một trận tơi bời. Nghe vậy, Vương Phong lại hơi ngạc nhiên hỏi. Ngươi cũng là hậu duệ Long tộc. Theo lời ngươi, ngươi cũng là thúc của nó. Ngươi sao lại muốn giết nó? Long Tà lại cười lạnh một tiếng. Ta tuy là hậu duệ Long tộc, nhưng từ khi sinh ra đã không được Long tộc chấp nhận. Những hậu duệ chân ong thuần chủng kia không thèm để ý đến ta, coi ta là đồ bỏ đi, không có huyết mạch thuần khiết, căn bản không tu luyện đến trăm vạn năm được. Dù sao chúng nó đều là hồn thú vượt trăm vạn năm. Đáng tiếc, những kẻ khinh thường ta cuối cùng đều bị thần diệt, còn ta thì sống tốt. Khụ khụ. Tốt. À, ta cũng suýt chết. Cha đế thiên cũng là một trong 11 con sở hữu huyết mạch chân long nó. Bản thân nó sở hữu huyết mạch long tộc vô cùng thuần khiết. Là con có huyết mạch thuần khiết nhất ngoài 11 con kia. Lúc đó tổ tiên nó chính là long thần. Con truyền cho nó không ít bảo vật. Vô cùng coi trọng nó. Nói đến đây, Long Tà cười ha hả không thôi. Đáng tiếc, thiên thiên tài long tộc này được cả long thần coi trọng. Nhưng vẫn không bằng ta. Con bị long tộc bỏ rơi này. Thế ta đoán, tu vi của nó nhiều nhất chỉ 800 ngàn năm, không vượt quá con số này. Còn ta đã trăm vạn năm rồi. À, dù giờ ta là hồn hoàn, nhưng ta thấy tương lai của ta rực rỡ. Dù sao lão đại, ba nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất đánh bại ta. Dù ta không dùng hết sức. Vương Phong, từ lời Long Tà, Vương Phong dường như biết được nhiều bí mật. Ví dụ như một con long tộc khác có huyết mạch chân long, còn cổ lão hơn đế thiên vài phần. Nhưng vẫn đang phục hồi sinh lực ở đâu đó trong tinh đấu đại sâm lâm. Long thần. Con chó đó đã chết rồi. Long Tà nhìn về phía chân trời. Nói. Nhưng lão đại, ngươi chưa chắc hiểu long thần là ai. Đó là long thủy tổ. Trên cả lục địa này, vô số tổ tiên của hồn thú cũng không bằng hắn. Hắn mạnh mẽ, vượt xa cả thần. Nhưng đáng tiếc, sau khi chết, hắn không cam tâm cứ thế mà tiêu vong. Vì vậy, hắn chia sức mạnh của mình thành hai phần. Hóa thành hai phân thân. Một trong hai phân thân chính là con rồng này. Nhưng khi hóa thành phân thân, hắn cũng bị một thần cấp cực kỳ mạnh mẽ ở thần giới đánh bị thương, nên mới phải dưỡng thương đến giờ. Nói đến đây, Long Tà lắc đầu. Tờ dài. Ngươi thấy đấy, long tộc toàn là lũ ngốc, còn cả ong thần nữa. Nếu nó coi trọng ta, với thiên phú và trí tuệ của ta, trở thành tồn tại vượt qua cả trăm vạn năm hồn thú, những tên thần đó chẳng phải bị ta treo lên đánh sao. Thế mà ta mạnh mẽ như vậy, chúng nó lại coi ta như đồ bỏ đi. Nếu năm nó ta không bị bỏ rơi ở đây, giờ thần giới hẳn cũng mang họ Long rồi. Vương Phong cười nhìn Long Tà. Phần lớn những lời khoe khoang của con rồng này đều là thật. Nhưng nó chỉ thích khoe khoang quá mức thôi. Thực tế, nếu phát triển bình thường, nó chẳng qua nổi được kiếp thứ 9. Sau đó sẽ thành cho bụi. Nhưng nó bị bỏ rơi ở đây, chỉ có thể hấp thụ tà niệm của hồn thú trong rừng tinh đấu đại sâm lâm. Nếu cho Long Tà một môi trường tu luyện tốt hơn, nó thực sự có thể đạt đến một tầm cao khác. Nếu được coi trọng, được bảo vệ một chút, quả thật có thể tạo ra một con quái vật. Cái gọi là môi trường tốt hơn. Ví dụ như nếu Vương Phong chính là Long Thần, trực tiếp tạo ra một thế giới nhỏ, núp vào đó một đống hồn thú tà ác, để chúng chém giết nhau mỗi ngày, liên tục tạo ra vô số tà niệm mạnh mẽ, vừa cho long tà tu luyện, vừa tăng sức mạnh chiến đấu cho nó. Muốn nuôi dưỡng nó cũng không khó. Hiện tại, ta sợ nó sẽ không trở thành hồn hoàng của ta. Nghe long tà kể, Vương Phong hiểu rõ hơn về tên này. Nhưng long tà vẫn không muốn nói về nguồn gốc của mình. Rừng tinh đấu đại xâm lâm tìm không thấy, thì đi nơi khác. Vương Phong nhìn về phía cực bắc. Đám thuộc hạ của hắn đều ở đó, nên rất hiểu về hồn thú ở đó. Nếu không tìm được hồn hoàn thứ 9 phù hợp, đánh bại Bỉ Bỉ Đông sẽ rất khó. Điều kiện thứ hai là 6 khối hồn cốt trên người. Nếu có thể hợp nhất hồn cốt thành một thể, tạo thành thứ gì đó tương tự thần khí, sức mạnh của Vương Phong sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng hiện tại Vương Phong chỉ biết hỗn độn thần quang có thể giúp hợp nhất hồn cốt. Vấn đề lại quay về hồn hoàn thứ 9. Chỉ có thu được hồn hoàn thứ 9 mới có thể xuất hiện hỗn độn thần quang lần nữa. Để tẩy rửa, hợp nhất hồn cốt, nâng cao tiềm lực. Điều kiện thứ ba là tinh thần lực đạt đến cực hạn. Cái gọi là cực hạn chính là biến tinh thần lực giống như đá này thành thể rắn thực sự. Như vậy, sức mạnh của Vương Phong cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tinh thần lực hiện tại liên quan đến vài năng lực mạnh mẽ của Vương Phong. Huyền Minh Huyết Long Giáp, hồn cốt ngoại phủ cấp trăm vạn năm. Những phi kiếm tạo ra giờ đây đều có hai màu đỏ xanh. Uy lực lớn đến khó tin. Hồn thú dưới trăm vạn năm, bất kể cấp bậc nào, đều không thể sống sót trước uy lực của phi kiếm do Vương Phong điều khiển bằng tinh thần lực. Nói cách khác, đấu la cấp 99, thậm chí bán thần, đều hoàn toàn không chống đỡ nổi huyền minh phi kiếm của Vương Phong hiện tại. Nếu tinh thần lực của Vương Phong ngưng tụ thành thể rắn thực sự, ngay cả thần cấp cũng chắc chắn bị thương. Và không phải thương nhẹ. Tinh thần lực còn liên quan đến hỗn độn bát âm. Đồng thời, nó còn liên quan đến một hồn kỹ siêu mạnh mẽ được tạo ra từ huyền minh khuyết long giáp. Tù thần lân lung. Đúng vậy. Trên hồn cốt ngoại phụ trăm vạn năm này của huyền minh huyết long giáp mới xuất hiện một hồn kỹ. Chính là hồn kỹ khống chế cực mạnh của long tả. Đó là kỹ năng hồn kỹ mạnh nhất mà Vương Phong từng thấy. Phạm vi bao trùm rộng lớn, khó lòng phá vỡ. Kể cả long tả mạnh mẽ hơn cũng khó mà phá được trong thời gian ngắn. Công phòng nhất thể. Bên trong còn ẩn chứa khả năng công kích mạnh mẽ. Chỉ cần bên ngoài tạo ra đòn tấn công, bên trong cũng sẽ nhận được một đòn tấn công tương tự mạnh mẽ như vậy. Sau khi huyền minh giáp và huyết long giáp hợp nhất, tạo thành ngoại phụ hồn cốt, độ bền của nó đã đạt đến mức cực hạn. Nó cũng rất nặng. Vương Phong ước tính ít nhất trên 200.000 cân. Hai ngày nay hắn đã thử nghiệm kỹ càng. Phải chăng khoảng 250.000 cân. Trọng lượng này tương đương với hai thanh tam xoa kích. Nhưng tụ thành một bộ áo giáp. Chỉ cần Vương Phong tùy tiện ném nó ra, cũng đủ giết chết rất nhiều phong hào đấu la. Quan trọng nhất là, do quá trình hợp nhất khiến nó càng tinh xảo và chắc chắn. Vương Phong thậm chí có thể biến huyền minh huyết long giáp thành hình dạng phi kiếm. Vẫn giữ được độ dài hơn 2 thước. Nhìn có vẻ không lớn, nhưng dùng để giết địch thì lại khó lường. Vì vậy, sức mạnh tinh thần có liên quan rất lớn đến thực lực hiện tại của Vương Phong. Sự tăng cường thể chất từ hồn thú trăm vạn năm tuổi đã khiến thể chất của Vương Phong mạnh đến mức khó tưởng tượng. Với sức mạnh thuần túy lớn nhất, nếu hắn ở trạng thái tốt nhất, sử dụng toàn lực, sức mạnh tối đa có thể đạt hơn 1 triệu cân. Chỉ một cú đấm, ngay cả cường giả cấp bán thần cũng bị trọng thương. Điều kiện tiên quyết là không thiên về phòng thủ. Kể cả không phải ở trạng thái tốt nhất, một cú đấm của Vương Phong cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng sức mạnh đạt đến cực hạn rồi thì rất khó tăng lên. Không phải cứ tăng cường hồn kỹ là có thể vượt qua. Sự tăng cường của hồn kỹ, dù sao cũng có giới hạn. Giới hạn đó là giới hạn mà thể chất bản thân có thể chịu đựng được. Hay nói cách khác là tiềm năng bản thân. Cũng giống như cho những người khác nhau tăng cường gấp 10 lần. Hiệu quả thu được sẽ khác nhau. Có người sau khi tăng cường gấp 10 lần, có thể phát huy hết lượng tăng cường thuộc tính gấp 10 lần đó. Nhưng có người lại khó lòng phát huy hết. Bởi vì tiềm năng thể chất của họ không đủ để chống đỡ sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Trước đây, cáo tư tạp không thể phát huy hết khả năng của một vài hình thái. Chính là vì nguyên nhân này. Cho dù tăng cường gấp 20 lần, kết quả cuối cùng của hắn có thể là nổ tung mà chết. Một cú đấm tùy ý của Vương Phong ít nhất cũng mạnh hơn 200.000 cân. Theo sự tăng cường của các loại hồn kỹ của Vương Phong, có thể tăng cường thể chất ít nhất hơn 40 lần. Nhưng khi dùng toàn lực, sức mạnh mà Vương Phong phát huy ra lại không phải là 200.000 cân nhân với 40 lần. Chỉ hơn 1 triệu cân một chút. Đó là giới hạn. Có hai lý do. Thứ nhất, sức mạnh càng gần cực hạn thì càng khó tăng lên. Chỉ dựa vào bội số tăng cường thuộc tính hồn kỹ không thể khiến Vương Phong thực sự phát huy sức mạnh đạt tới mức tăng cường tương đương. Thứ hai là tiềm năng thể chất của Vương Phong không đủ để chống đỡ và phát huy sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Nói đơn giản là tăng cường quá mức. Như khi trước đây đánh với Long Tà, một cú đấm toàn lực vượt quá 500.000 cân, đạt hơn 700.000 cân, gần 800.000. Ngay cả Long Tà cũng không chịu nổi. đó là sức mạnh cực hạn mà Vương Phong có thể phát huy. Đây là điều Vương Phong mới cảm nhận được gần đây. Sau khi trải qua sự tẩy luyện của luồng hỗn độn thần quang đầu tiên, tiềm năng của Vương Phong tăng lên rất nhiều. Cực hạn là 500.000 trầm ngân trụ. Sau đó thì rất khó tăng lên. Việc hấp thu hồn hoàn trăm vạn năm tuổi đã nâng cao tiềm năng thể chất của Vương Phong. Về cơ bản thay đổi điểm này, làm cho Vương Phong có thể chịu đựng được sự tăng cường mạnh hơn. Cực hạn sức mạnh mà thể chất có thể phát huy vượt quá 500.000 cân, đạt tới hơn 1 triệu cân. Nếu luồng hỗn độn thần quang đó rơi vào người khác, tiềm năng thể chất của Vương Phong sẽ đạt tới một cực hạn khác. Bởi vì đó là hỗn độn thanh liên sau khi hấp thu hồn hoàn trăm vạn năm tuổi trả lại hỗn độn thần quang. Nếu Vương Phong hấp thu luồng hỗn độn thần quang đó, có thể hoàn toàn chịu đựng được những sự tăng cường đó. Toàn lực vận dụng, lực lượng vượt quá trăm vạn cân, đạt tới một cực hạn khác. Kể cả thần cấp cường giả, nếu miễn cưỡng chịu một quyền của Vương Phong, cũng sẽ bị thương. Trước đó, sau khi hấp thu hồn hoàn trăm vạn năm, Vương Phong chưa kịp cảm nhận sự biến hóa của cơ thể. Những ngày này, hắn vừa thử nghiệm võ hồn hắc ám thiên sứ, vừa cảm ngộ sự biến đổi của cơ thể. Vì vậy, hắn nghĩ ra ma điều kiện để đánh bại Bỉ Bỉ Đông, hồn hoàn thứ 9, dung hợp hồn cốt và ổn định tinh thần lực. Về bản chất, đây vẫn là những điều kiện cơ bản của một hồn sư. Dù sao, đây vẫn là đấu la thế giới. Ngoài ra, hai xương cánh tay của Long Tà ban cho Vương Phong hai loại hồn kỹ mạnh mẽ, đều là hồn kỹ bị động. Hồn kỹ được ban cho từ hồn hoàn trăm vạn năm chính là chiêu cuối cùng mà Long Tà sử dụng trước đó. Đánh hai người trọng thương đến mức gần chết. Chiêu đó gọi là Ly Tha Cực Diệt Thế. Cái thứ hai thì đơn giản hơn. Hồn hoàn có thể trực tiếp biến thành hình dạng của Long Tà, nắm giữ 90% năng lực trước đây của hắn, hóa thân thành hình dạng chân long. Tuy hai hồn kỹ này đều rất mạnh, nhưng năng lực còn lại mà hồn hoàn trăm vạn năm ban cho lại càng mạnh hơn. Ngoài khả năng hấp thụ tà niệm, nó còn ban cho Vương Phong một thể chất cường tráng. Đồng thời, năng lực của Bạch Liên cũng có sự thay đổi đáng kể. Những điều này cần được thử nghiệm dần dần. Sau khi chờ đợi vài ngày tại tinh đấu đại sâm lâm, Vương Phong quyết định tạm thời rời đi. Hắn sẽ trở về thiên đấu thành trước, tham chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và những người khác, tiện thể báo bình an. Sau đó, hắn sẽ lên đường đến cực Bắc Chi Địa, tu luyện một năm và tìm kiếm hồn hoàn thứ 9. Nhìn tình hình hiện tại của Bỉ Bỉ Đông, chắc một thời gian nữa nàng sẽ không gây rối, vì nàng đang tập trung đột phá thần cấp. Chỉ vài ngày sau, Vương Phong đã trở lại thiên đấu thành. Sau nhiều năm, hắn lại đặt chân lên thành phố này. Nhưng giờ đây, thành phố này lại bao phủ bởi một tầng mây đen. Đại Minh và Nhị Minh chắc vẫn bị hiến tế cho Tiểu Tam. Vương Phong nhìn thành phố, tờ dài. Có lẽ đây là sức mạnh của thế giới dành cho Tiểu Tam với tư cách nhân vật chính. Những điều đó thuộc về hắn, rất khó thay đổi. Như Đại Minh và Nhị Minh, sau khi Tiểu Tam trở thành thần cấp, việc phục sinh họ cũng không khó. Về cú đánh mà Tiểu Tam dành cho Bỉ Bỉ Đông, Vương Phong cũng hiểu. Chắc chắn Đường Tam cho rằng Bỉ Bỉ Đông muốn giết mình, nên mới kịp thời ra tay. Sau đó dẫn đi bốn phong hào đấu la. Hắn vừa đột phá, liền sử dụng thần kỹ mạnh mẽ như vậy, tiêu hao chắc chắn không nhỏ. Nhưng hắn vẫn có thể toàn thân trở ra khỏi cuộc chiến với bốn phong hào đấu la đó. Bây giờ, chắc hắn đang hồi sinh Tiểu Vũ nhỉ. Tiểu Tam kế thừa thần vị hải thần, bản thể Tiểu Vũ cũng đã dùng hai chu tiên thảo. Với thực lực của Tiểu Tam, chỉ cần dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn để hồi sinh Tiểu Vũ cũng không phải việc khó. Không biết họ thế nào rồi. Vương Phong đi vào thành, phát hiện thiên đấu thành vốn phồn hoa nay vắng vẻ hơn nhiều. Mấy năm trước, vẫn còn rất nhiều hồn sư. Nhưng giờ đây, số lượng hồn sư trên đường phố đã giảm đi hơn phần nửa. Sự phát triển đi xuống rõ rệt. Ảnh hưởng của Võ Hồn Liên Minh quả thật rất lớn. Bởi vì hiện nay Võ Hồn Liên Minh không phát động chiến tranh mà hồn sư lại suy yếu đến mức này. Vậy chỉ có một khả năng. Phần lớn hồn sư đều dần dần chuyển đến các thành phố do Võ Hồn Liên Minh quản lý. Điều này dẫn đến số lượng hồn sư trong Hoàng Thành Thiên Đấu Đế Quốc tự nhiên giảm sút mạnh. Trung ương Võ Hồn Thánh Điện cũng đã rút lui hoàn toàn. Thiếu vắng Võ Hồn Thánh Điện, vô số hồn sư trong thành muốn giám định hồn sư hoặc tiến vào rừng săn hồn thú đều gặp vô vàn khó khăn. Thiên Đấu Đế Quốc đành phải thành lập Thiên Đấu Thánh Điện và các cơ cấu hồn sư đặc thù. Xung quanh Thiên Đấu Thành cũng có các cơ cấu tương tự, tạm thời thay thế Võ Hồn Điện. Nhưng những cơ cấu này cần một lượng lớn hồn sư cấp cao trấn giữ, cần cả những hồn sư mạnh mẽ cùng kỵ sĩ đoàn bảo vệ, duy trì trật tự cho hồn sư trong thành. Những chức năng này không phải binh lính bình thường có thể đảm nhiệm. Điều này gây ra một sự hao tổn cực lớn cho hồn sư trong Thiên Đấu Đế Quốc. Vương Phong vừa cảm nhận những thay đổi trong những năm gần đây, vừa đi dạo trong Thiên Đấu Thành. Hắn vẫn mặc bộ trang phục của Cửu Nhất Khai, nhưng sự việc Cửu Nhất Khai đã qua lâu rồi nên không mấy ai để ý. Không lâu sau, Vương Phong đến Sử Lai Khắc học viện. Nhưng học viện lúc này lại khá vắng vẻ, đệ tử ra vào cũng không nhiều. dùng tinh thần lực. Vương Phong không cảm nhận được khí tức của các đại sư trong học viện, hình như họ đều không có ở đây. Thấy vậy, Vương Phong giật mình, họ đi đâu rồi? Theo lý thuyết, với ưu thế của võ hồn liên minh, họ không phát động chiến tranh. Hai đế quốc lớn khó mà tìm ra cớ hay lý do để xung đột. Mà Sử Lai Khắc học viện lại được Thiên Đấu đế quốc hết sức ủng hộ. Nếu họ không ở đây, thì có thể đi đâu? Vương Phong bắt gặp một học viên và hỏi han. Lão sư, từ ngài, các lão sư đều dẫn học sinh đi săn hồn thú rồi. Từ khi võ hồn liên minh thành lập, Sử Lai Khắc học viện chúng ta có thêm không ít hồn sư trẻ tuổi. Nhưng chính vì hồn sư trẻ quá nhiều nên các lão sư bận rộn không xuể. Vì học viên thở dài, thường thì mỗi lão sư dẫn 5 đệ tử trở lên đi săn mới đảm bảo an toàn. Nếu ở Liệp Hồn Xâm Lâm thì không sao, nhưng nếu vào Lạc Nhật Xâm Lâm thì rất nguy hiểm. Vì vậy, mấy ngày nay nhiều lão sư bị thương. Hơn nữa, không chỉ có Liệp Hồn Xâm Lâm, các lão sư của đế quốc và các học viện khác cũng dẫn đội vào Lạc Nhật Xâm Lâm săn hồn thú, dẫn đến tình trạng hỗn loạn thường xuyên xảy ra. Không chỉ có lão sư Sử Lai Khắc học viện chúng ta, mà các học viện khác đang gắng gượng chống đỡ ở Thiên Đấu đế quốc đều có tổn thất ở mức độ khác nhau. Nghe vậy, Vương Phong im lặng. Hiện nay đã hơn nửa tháng trong một tháng, các lão sư đều ở trong Lạc Nhật rừng rậm vì học viên tiếp tục. Thêm nữa, Thiên Đấu Thánh Điện mới thành lập cũng có một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.